Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661: Đạo nguyên cảnh. Thần thụ dạ lâm phía dưới, Tần Phong tu hành Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật thần bí thâm ảo, 10 phần khó khăn, cho dù là cùng so với siêu giai đạo công, siêu giai đạo thuật đều muốn khó hiểu nhiều. Hơn nữa cái này một môn bí thuật là người khác truyền thụ. Một ít chỗ khó, điểm đáng ngờ đều cần Tần Phong tự mình lĩnh ngộ. Nhưng Tần Phong thiên phú phi phàm, cường đại, cho dù là Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật, ở thời gian dài dưới tu hành, cũng có đột phá thành tựu. Từng tầng huyền diệu, các loại thần kỳ xông lên đầu, càng ngày càng lòng có lĩnh ngộ. Cái này Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật thật đúng là thần kỳ. Theo Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật lĩnh ngộ, Tần Phong càng ngày càng phát giác cái này một môn bí thuật cường đại cùng thần kỳ. Không chỉ là dính đến vận mệnh đại đạo, ở tinh thần đại đạo bên trên cũng có không tầm thường ứng dụng. Trong đó còn có nhất định thế giới đại đạo liên hệ. Nếu như có thể đủ đem Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật hoàn toàn lĩnh ngộ, hay là ta có thể mang thế giới đại đạo đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ vận mệnh đại đạo, tinh thần đại đạo cũng có thể đề bạt. Làm giao, đột nhiên xuất hiện thanh âm tràn vào Tần Phong trong đầu. Tần Phong thân thể khẽ run lên, trong lòng không tên nhất động. Thanh âm này giống như là đầu nhập trong giếng cổ một tảng đá, hiện ra lên từng cơn sóng gợn, khuấy động Tần Phong cảm ngộ. Một luồng thần dị lực lượng từ Tần Phong cơ thể bên trong phun ra. Này cỗ lực lượng đầy rẫy một loại đại đạo, thiên mệnh, khí tức thần bí. Này cỗ lực lượng, Tần Phong trong lòng khẽ động, càng mơ hồ nhận ra được loại này lực lượng có chút quen thuộc. Vấn thiên thạch bi lực lượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong choáng váng. Hắn phát hiện mình cơ thể bên trong dĩ nhiên ẩn giấu vấn thiên thạch bi lực lượng. Mà loại này lực lượng dĩ nhiên cùng cái kia đột ngột xuất hiện thanh âm có mấy phần liên hệ chỗ. Vấn thiên thạch bi chính là cực kỳ thần bí bán thần khí, thuộc về hỗn nguyên thế giới 9 đại thánh khí một trong. Thần diệu vô song, có thể hỏi thiên địa, có thể thông đại đạo. Nếu cơ thể bên trong vô cớ sản sinh vấn thiên thạch bi lực lượng, Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này tuyệt hảo thời cơ. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, hắn đối với mênh mông thiên địa, đối với vũ trụ vận chuyển, đối với thế gian bí mật, cũng đạt đến một loại cực cao lĩnh ngộ. Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật tu hành, quanh thân như vô số ngôi sao lóng lánh, thần bí vô song. Thần thụ dạ lâm bên trên, lưu ly đồng dạng hào quang như thác nước hạ xuống, rơi vào Tần Phong trên thân, nương theo lấy Tần Phong Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật, giống như là từng viên một tinh thần vờn quanh với Tần Phong quanh thân. Thần dị cực kỳ, thần thụ dạ lâm bốn phía, quân phản kháng tu sĩ tất cả đều nhìn thấy Tần Phong tình cảnh này. Từng cái chố mắt ngoác mồm. Xảy ra chuyện gì? Cái này Tần Phong đến cùng làm cái gì? Tại sao thần thụ dạ lâm lực lượng sẽ rơi vào Tần Phong trên thân? Cái này Tần Phong dĩ nhiên có thể dẫn dắt ra thần thụ dạ lâm lực lượng, cuối cùng là tình huống thế nào? Tất cả mọi người trong đầu tràn ngập vấn an, không thể nào được giải quyết. Thần thụ dạ lâm tồn tại quá lâu, đối với hắc kim đại thế giới tu sĩ mà nói, thần thụ có không giống nhau ý nghĩa. Bọn họ những quân phản kháng này ở chỗ này tu luyện cũng có được mấy chục năm năm tháng, đều muốn dò xét thần thụ dạ lâm bí mật, lại không có để thần thụ có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bây giờ, thần thụ nhưng bởi vì Tần Phong tu hành sản sinh không tên biến hóa. Thật sự là quá mức kỳ lạ, quá mức thần dị. Thần thụ dạ lâm, Tần Phong, quân phản kháng thủ lĩnh dạ mạc hướng về Tần Phong tu hành phương hướng nhìn lại, một đôi dường như biển lớn tinh thần giống như con ngươi lập lòe quang mang. Hắn cũng không thể nào hiểu được, làm Hắc Kim đại thế giới hoàng tộc một thành viên, Dạ Mạc đối với thần thụ Dạ Lâm cũng là cực kỳ hiểu biết. Thế nhưng, mặc dù cường đại như Hắc Kim đại tộc, đối với thần thụ Dạ Lâm hiểu biết cực kỳ ít ỏi, cũng vô pháp xúc động thần thụ Dạ Lâm kỳ lạ. Nhưng bây giờ, Tần Phong nhưng làm được. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Thần thụ có bí mật gì? Dạ Mạc chú ý thần thụ, lưu ý lấy thần thụ tình huống. Tần Phong trên thân tinh thần chi lực càng rõ ràng, phảng phất trong lúc đó có thể nhìn thấy vô số ngôi sao sinh ra cùng hủy diệt. Lấy một loại thần bí huyền diệu quy tắc vận chuyển, đây là cửu tinh thiên diễn bí thuật một loại bên ngoài hiển hóa. Làm vô số ngôi sao hủy diệt biến mất, Tần Phong trên thân khí tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn. Không nghĩ tới ngắn ngủi này một thời gian uống cạn chén trà, liền đem cửu tinh thiên diễn bí thuật đề bạt đến viên mãn trạng thái. Cửu tinh thiên diễn bí thuật viên mãn, Tần Phong âm thầm kinh hỉ. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng cùng thần thụ Dạ Lâm lực lượng dĩ nhiên để ta tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Hơn nữa, cái kia không chỗ nào không có tiếng nước chảy, để ta ngộ tính đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Vừa vặn dựa vào cái này thời cơ đột phá đạo nguyên cảnh, Tần Phong trong lòng hơi động, tiếp tục tu luyện. Hắn thế giới đại đạo tiếp cận lĩnh vực tầng thứ tu vi đề bạt, chỉ cần một cái cơ hội là được rồi. Bây giờ chính là cái này một cái cơ hội, mượn nhờ vấn thiên thạch bi lực lượng cùng thần thụ Dạ Lâm lực lượng, Tần Phong điên cuồng hấp thu linh khí, tiến hành thuế biến, thần hồn câu thông bên trong đất trời một chỗ kỳ diệu chỗ. Đó là nghe đồn rằng đại đạo bổn nguyên chỗ, vô số lực lượng chỗ. Tần Phong tu hành, hư không như là xuất hiện một vết nứt. Trong cái khe, có đại đạo chi lực phun trào mà đến, vạn thiên đại đạo chi lực không ngừng tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong. Tẩy gân phạt tủy, thối luyện thần hồn, ở đại đạo chi lực dưới tác dụng, Tần Phong thân thể đang không ngừng thuế biến, không ngừng cường hóa lấy, lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Đạo nguyên cảnh chính là đạo chi cảnh tu sĩ một cái thuế biến, thần hồn, thể phách, chân nguyên đều sẽ chịu đến đại đạo chi lực tẩy lễ, do đó nhanh chóng đề bạt. Tần Phong điên cuồng vận chuyển Phẫn Vô Lượng Thương Minh Quyết, cấp tốc đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành đạo nguyên, ẩn chứa thế giới đại đạo lực lượng, năng lượng phẩm chất bên trên vượt xa lúc trước chân nguyên chi lực. Mặc dù Vô Lượng Thương Minh Quyết chân nguyên phẩm chất không tầm thường, cũng giống vậy không sánh được ẩn chứa thế giới đại đạo lực lượng đạo nguyên. Ở chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên, Tần Phong bắt đầu tiến hành thể phách thuế biến, huyết nhục, gân cốt, tổ chức bộ phận, tế bào đều tại điên cuồng tiến hành tăng lên, thân thể mỗi một tế bào tại điên cuồng tham lam hấp thu đại đạo chi lực, chuyển hóa thể phách. Tần Phong vốn là thiên tâm đạo thể, thuộc về một loại đặc thù mà huyền diệu đạo thể. Bây giờ, ở đại đạo chi lực tẩy lễ phía dưới, thiên tâm đạo thể bị triệt để kích phát, khai phá, đồng thời ẩn chứa một loại kỳ lạ huyền diệu, phảng phất bất cứ lúc nào theo có thể câu thông đại đạo bổn nguyên. Kéo dài một thời gian uống cạn chén trà, thiên tâm đạo thể hoàn toàn bị kích phát, cuối cùng, thần hồn đề bạt, thần hồn huyền diệu vô song. Cũng là một người tu sĩ mấu chốt nhất chỗ. Đại đa số đạo chi cảnh tu sĩ vây ở đạo linh cảnh, vô pháp đột phá đạo nguyên cảnh, chính là ở chỗ vô pháp đem thần hồn tiến hành thối luyện, tiến hành đại đạo chi lực. Bởi vì một cái sơ sẩy, thần hồn có thể bị đại đạo chi lực cho trong nháy mắt hủy diệt, vẫn lạc tại chỗ. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Hắn vốn là hấp thu quá bổn nguyên chi khí, cùng bách linh chi hoa, thần hồn vốn là cực kỳ đặc thù. Sau đó lại càng là ở siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật dưới tác dụng. Thần hồn cứng cáp hơn cường đại, cho dù là đại đạo chi lực tẩy lễ, đối với hắn mà nói cũng là dễ dàng. 10 cái hô hấp công phu, hắn liền hoàn thành thần hồn tẩy lễ. Từ đó, tần phong chân nguyên, thể phách, thần hồn tất cả đều hoàn thành đại đạo chi lực, thuế biến đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đạo nguyên cảnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.